Chương 134, Lôi đỉnh đạo thân, ngày quốc tế thiếu nhi tăng thêm. Trải qua ngày đó đêm mưa cùng Đỗ Quế Vinh đám người sau đại chiến, nhường Khương Vân đối với Lôi đỉnh đạo thân tu luyện có cực lớn cảm ngộ. Cho nên hắn tiểu thừa dịp tại đa dược các bên trong cuối cùng 3 tháng thời gian, rốt cục đem Lôi đỉnh đạo thân hoàn chỉnh tu luyện ra. Mà đây cũng là Khương Vân dám đạp vào cái này nghịch yêu cầu, ỷ trượng lớn nhất bởi vì hắn đã phát hiện, cứ việc nhục thân đạo thân khu nở dê phi thường cường đại, nhưng là so với Lôi đỉnh đạo thân đến, uy lực nhưng vẫn là pha y có điều kém. Mặc dù không biết được vì sao lại có chênh lệch như vậy, nhưng theo hắn phỏng đoán, đây cùng mình đã thông kinh mạch thơ y điếm sử dụng kim sắc lôi đỉnh nơi phát ra, lôi cúc thiên có quan hệ kỳ thật giống như không phải là bởi vì lo lắng thi triển ra nhục thân đạo thân, sẽ bị Đỗ Tâm Vũ phát hiện, Khương Vân cũng không muốn quá sớm bộc lộ ra lôi đỉnh đạo thân. Thế nhưng là bây giờ tại luyện yêu cửu thuật cái này một có thể ngộ nhưng không thể cầu luyện yêu truyền thừa phía dưới, chính như chính hắn nói như vậy, muốn thu hoạch được, nhất định phải liều mạng. Còn như thi triển ra lôi đình đạo thân, sẽ bị tu sĩ khác phát giác, thậm chí dẫn tới họa sát thân. Khương Vân mặc dù cân nhờ ở cờ đến điểm này, nhưng lại cu nở dê không muốn vì thế mà bó tay bó chân. Câu phú quý trong nguy hiểm không bước lên điểm nguy hiểm, làm sao lại có thu hoạch còn nữa nói, Phong Vô Kỵ đồng dạng là thông mạch thập trọng, đại danh của hắn, dù là liền Đỗ Tâm Vũ bọn người biết rõ, đã Phong Vô Kỵ dám không hề cố kỵ cáo chi thiên hạ, vậy mình lại có cái gì không dám. Huống chi, hắn tin tưởng vấn đạo tông. Tin tưởng lúc trước chính mình bái sư thơ y điếm, đạo thiên hưu nói lời. Chính mình là vấn đạo tông đệ tử, như vậy nếu như chính mình gặp phải nguy hiểm, tông môn hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào che chở chính mình. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, Khương Vân rốt cục tại cái này là giang lịch yêu cầu bên trên, lần thứ nhất tại vạn chúng chú mục tình huống phía dưới, triển lộ ra chính mình lôi đình đạo thân, triển lộ ra chính mình chí ít thông mạch thập trọng cảnh tu vi khi nhìn đến Khương Vân sau lưng xuất hiện cái kia kim sắc thân ảnh thời điểm. Đại đa số tu sĩ cũng không có quá mức chú ý, coi là đó bất quá là Khương Vân thi triển một loại nào đó thuật pháp, hoặc là một loại nào đó pháp khí. Nhưng là rất nhanh liền có tu sĩ nhận ra được, dùng mang theo thanh âm run rẩy nói, đạo thân, kia là đạo thân A câu nói này nói chuyện, như là một tảng đá lớn nhập vào trong nước, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, nuốt sống sở hữu tu sĩ tâm thần, để bọn hắn tất cả đều xa vào đến cự đại trong lúc khiếp sợ. Đạo thân thông mạch thập trọng hắn đã thông thứ 10 đường kinh mạch C xem chính A bản, ép chương tiết bên trên trước có luân hồi tông Phong Vô Kỵ, hiện tại có vấn đạo tông Khương Vân, hai người này tại sao có thể có vận khí tốt như vậy, thật sự là hâm mộ A lần này coi như La Gia đối với người này có bất mãn đi nữa, QNZ tuyệt đối không dám giết hắn người này đối với vấn đạo tông quá là quan trọng, giết hắn, vấn đạo tông tuyệt đối sẽ triển khai điên cuồng trả thù, không chết không thôi khó. Trách vấn đạo tông lại phái hắn đến La Gia, thế này sao lại là trúc thọ? Rõ ràng liền là thị uy không, cái này không chỉ có riêng là vì hướng La Gia thị uy, mà là vì hướng toàn bộ ngũ sơn đảo, tất cả tông môn gia tộc quyền thế, tất cả tu sĩ thị uy từng cái hoặc sợ hai thán phục, hoặc hâm mộ thanh âm, liên tiếp tại gần vạn tu sĩ trong miệng truyền ra. Mà giờ khắc này La Gia mọi người, từng cái sắc mặt nhưng đều là trở nên khó coi, nhất là La Lăng Tiêu, gắt gao trừng mắt Khương Vân trong hai mắt, gần như đều nhanh muốn phun ra lửa bởi vì có được song thông đạo thể. Hắn từ nhỏ đã bị sở hữu gia tộc trưởng bối nhìn kỹ, thậm chí cho dù không phải trưởng tử trưởng tôn, cũng đã bị nội định trở thành xuống nhậm gia chủ nhân tuyển, mà điều này cũng làm cho hắn mắt cao hơn đầu, căn bản không đem hắn tu sĩ, nhất là thông mạch cảnh tu sĩ để vào mắt. Ban sơ khi hắn biết rõ luân hồi tông ra cái thông mạch thập trọng Phong Vô Kỵ thời điểm, mặc dù trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì luân hồi tông có thế tuyệt đối không phải bọn hắn La Gia có khả năng trêu chọc nổi. Mà bây giờ, tại trước mắt của hắn, tại hắn La Gia đối địch vấn đạo tông bên trong, vờ ơ y ma cu nở dê xuất hiện một vị thông mạch thập trọng đệ tử, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm, nhất là bốn phía mọi người nói tới La Gia không dám giết chết Khương Vân tiếng nghị luận, càng làm cho trong mắt của hắn sát khí tràn ngập, lạnh lùng nói, thị uy không dám giết nhưng là giống như ngươi chết tại cái này nghịch yêu cầu bên trên, kia vấn đạo tông lại có thể bắt ta La Gia như thế nào trừ bỏ La Lăng. Tiêu bên ngoài, La Gia gia chủ La Bách Xuyên, cùng lao tổ La Thanh bọn người, lúc này cũng đều đã bị kinh động. Một lũ thần thức lần lượt rơi vào Khương Vân trên thân. Lôi đỉnh đạo thân không phải nhục thân đạo thân, La Thanh khẽ nhíu mày nói, giống như Đỗ Tâm Vũ lời nói không giả, bây giờ cái này sơn hải giới bên trong, vờ ơ y ma xuất hiện ba cái thông mạch thập trọng cảnh người, hẳn là, thật là đại loạn sắp nổi sao đối với ý nghĩ của mọi người cùng nghị luận, Khương Vân chẳng quan tâm. Theo lôi đỉnh đạo thân xuất hiện, từng đạo kim sắc lôi đỉnh lập tức trải rộng tại toàn thân hắn trên dưới, nhường hắn đối với yêu khí cùng khốn yêu ấn chống cự cũng biến thành càng thêm dễ dàng hơn. Cho nên, hắn QNZ hoàn toàn có năng lực phân ra một tia tâm thần, đi cẩn thận quan sát trong cơ thể mình cái này khốn yêu ấn. Chỉ là khốn yêu ấn cực kỳ phức tạp, muốn nhớ kỹ, cờ ơn ở tốn hao thời gian, sở di tiểu dẫn đến hắn tiến lên tốc độ, tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm chậm chạp. Thậm chí tốt nửa ngày đều không động một cái, mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng, hắn khẳng định không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Không nghĩ tới cái này nghịch yêu cầu quả nhiên cương đại, dù là người này là thông mạch thập trọng, đồng thời triệu hoán ra đạo thân, nhưng là đi đến 400 trượng, hẳn là cực hạn của hắn không sai, cái này nghịch yêu cầu càng về sau càng khó đi, có thể đi đến 400 trượng, đã là đáng quý. Tại mọi người đối Khương Vân sở hạ kết luận âm thanh bên trong, Khương Vân chậm rãi đi đến cái này thứ 400 trượng cự ly giờ phút này, thân thể của hắn bị nghịch chuyển thành yêu trình độ, giảm bất đến 6 thành hóa thành mây mù, hai chân đã hiển lộ ra, mà có chút dừng lại sau một lát, Khương Vân lần nữa nhấc chân cất bước, bước vào 500 trượng mặt cầu. 400 trượng, tự nhiên không thể lại là cực hạn của hắn. Theo hắn bị nghịch chuyển thành yêu trình độ càng ít, bị luyện yêu chi thuật cũng liền càng nhỏ, lại thêm lôi đỉnh đạo thân từ đầu đến cuối từng bước đi theo hộ vệ, nhường hắn thời khắc này tiến lên cứ việc gian nan, nhưng lại vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Cứ như vậy, Khương Vân một bên chậm rãi tại cái này nghịch yêu cầu ngược lên đi tới, một bên theo thứ tự thừa nhận mấy loại luyện yêu chi thuật không ngừng tập kích, một bên cố gắng đi nhớ kỹ một thức này thức luyện yêu chi thuật nhất tâm tam dụng phía dưới. Khương Vân đi đến 500 trượng, thân thể bị nghịch chuyển trình độ giảm bớt đến 5 thành, đi đến xa ưu trăm trượng, bị nghịch chuyển trình độ giảm bớt đến 4 thành, cách hắn càng ngày càng gần La Gia tòa thành chỗ tập trung gần vạn người. Tại lúc mới bắt đầu nhất còn có người cao đàm khoát luận, nói chuyện lớn tiếng, nhưng là theo Khương Vân từng bước một tiến lên, tất cả mọi người lần lượt ngậm miệng lại, cho tới giờ khắc này đã là lặng ngắt như tờ. Có không ít tu sĩ đối với Khương Vân, đã từ lúc mới đầu đồng tình cùng chế giễu, chậm rãi chuyển biến thành khâm phục. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân là như thế nào có thể làm đến điểm này, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, giống như đổi thành chính mình, khẳng định không được. Đương nhiên, QNZ có người cũng không có thay đổi đối Khương Vân cách nhìn. Ngược lại là cải biến đối với cái này nghịch yêu cầu, đối với cái này là ra cái nhìn. Tròi canh phía trên, kiêu ngạo mạn nam tử giống như cười mà không phải cười mắt nhìn La Lăng Tiêu nói, La thiếu chủ, xem ra, cái này vấn đạo tông đệ tử, có thể thuận lợi đi đến cái này nghịch yêu cầu. A La Lăng Tiêu đã sớm đôi môi đóng chặt, không nói một lời, trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận. Nghe được ngạo mạn nam tử, trên mặt của hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, cuối cùng 100 trượng cự ly, mới là khó khăn nhất. Bởi vì đem sẽ xuất hiện chính là luyện yêu chi thuật bên trong tối cường một thuật, nhớ ngày đó ta La Gia tổ tiên, liền là dùng cái này một thuật, chém giết qua một cái đạo yêu, sở dĩ, hắn tuyệt đối không có khả năng đi qua. Ngạo mạn nam tử lông mày dương lên nói, a vậy ta cần phải rửa mắt mà đợi.